Chiến thần Cuồng Phong, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290 trên lá cờ vàng tươi. 9 con rồng vươn răng múa vuốt thể hiện sự cao quý, uy nghiêm, đây là biểu tượng của triều đình Đại Ninh. Mặc dù từ lâu đã có tin đồn triều đình sẽ cử người đến dự lễ trao giải, nhưng khi sự việc xảy ra vẫn khiến cho mọi người vô cùng bàng hoàng. Trong hội trường, vô số khách VIP có tên tuổi đứng dậy chào, thể hiện sự kính trọng và kỳ vọng trong lòng. Rầm, rầm, rầm, một lúc sau, một thanh niên mặc áo mãng bào bước ra. Anh ta đội một chiếc mũ bằng vàng tím, thắt lưng bằng ngọc trắng quanh eo, đôi lông mày hình kiểm và đôi mắt sáng. Những cử chỉ của anh ta bộc lộ một bản lĩnh độc đoán bẩm sinh, văn võ song toàn. Theo sau anh ta còn có hai thị vệ mặc áo giáp vàng trông vô cùng đứng đắn. Nguyên Vũ Nguyệt Chi, quả nhiên là cao thủ hàng đầu. Tham kiến tứ hoàng tử điện hạ. Tham kiến tứ hoàng tử điện hạ. Tham kiến tứ hoàng tử điện hạ. Nhiều khách VIP có tên tuổi đồng loạt hô vang. Triều đình Đại Ninh, vị thiếu niên trước mặt chính là tứ hoàng tử Tề Vân Phong, một trong những hoàng tử được sủng ái nhất. Bình thân, tứ hoàng tử khua tay, sau đó sải bước tới vị trí cao nhất của hội trường. Chỉ đến khi anh ngồi vào chỗ, những người khác mới dám đứng thẳng người lên, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tứ hoàng tử tuy tuổi còn trẻ, nhưng chỉ khí thật lớn. Người ta đồn rằng tứ hoàng tử văn thao võ lược, việc gì cũng tinh thông, ngay cả quốc sư cũng phải khen ngợi. Anh ta đến tham dự đại lễ này, cũng cho họ thể diện rồi. Sự xuất hiện của tứ hoàng tử khiến cho bầu không khí trong hội trường sôi nổi hẳn lên. Tiếp theo, các khách VIP lần lượt tới gia đình bốn người của Lâm Yến Vân, tuy đến muộn nhưng vẫn khá thong dong. Đây là lần đầu tiên họ tham dự sự kiện như thế này, nhưng trong lòng lại vô cùng tự hào. Trên đường tới đều rất khoa trương. Những nhân vật lớn như thế này trước kia chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Không ngờ hôm nay lại có thể đến gần họ như vậy. May mắn quá Yến Vân, con gái yêu của chúng ta. Thật đáng tự hào. Sau này, Tần Thiên Vũ, người sẽ cầu hôn nó trước mặt rất nhiều người có tên tuổi. Nhà họ Lâm vô cùng phấn khích, dường như không đợi được nữa rồi. Lâm Yến Vân mặc dù không nói, nhưng khóe miệng nhếch lên để lộ ra vẻ vui mừng trong lòng. Thông tin chính thức rằng Tần Thiên Vũ sẽ cầu hôn trong buổi lễ này đã gây chấn động toàn quốc. Vô số cô gái đang thầm cầu nguyện, hy vọng rằng họ chính là cô gái may mắn đó. Và cô ấy, nổi bật giữa hàng vạn người, trở thành cô gái của thiên mệnh. Chuyện này không làm cô ta bất ngờ. Bốn tấm thiệp mời chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Sự tủi nhục trước kia, những lần xa vào phong trần, những uất ức từng chịu, tất cả đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa. Chỉ cần cô ta được gả cho Tần Thiên Vũ, thì sẽ biến thành cô gái cao quý nhất thiên hạ, thậm chí không thua gì công chúa triều đình. Boom! Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep màu xanh, không quản ngại đường xá, cũng đã tới cửa hội trường. Boom! Cửa xe mở ra, Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như bước xuống xe. Sao hai người cũng tới đây? Bốn người nhà họ Lâm kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Chủ tịch Phong Vân đã gửi hai tấm thiệp mời. Tần Phong nhẹ giọng giải thích. Cách chương.